Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dâu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào 20 giờ phát sóng quen thuộc 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút hàng ngày. Ngày hôm nay tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Tống Thị Phương Anh, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 4 của câu chuyện Tình Yêu và Tội Ác. Ngày hôm nay tiếp tục đồng hành cùng với cô gái Tiên Ngân, cùng theo chân cô ấy đến với đất nước Nhật Bản. Và để rồi xem khi mà gặp được anh chàng tên là Bảo thì cuộc sống của Ngân sẽ ra sao. Có rất là nhiều tình tiết khiến chúng ta phải bất ngờ và có thêm những cái điều mà Tâm An cũng vô cùng tâm đắc về đất nước Hoa Anh Đào. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy cùng chia sẻ video này đến với tất cả mọi người để mọi người có thể lắng nghe được giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 4 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Sau vài tiếng đồng hồ, cuối cùng thì tôi cũng trở về nhà. Nhưng lạ thay, lúc tôi vào nhà lại không nhìn thấy mẹ và Bông đâu. Tôi ra phía sau thì gặp cô Thương hàng xóm. Ngân vừa về đấy à? Dạ vâng ạ. Cô ơi, mẹ cháu và bé Bông đi đâu rồi ạ? Khổ thân, hôm qua mẹ cháu không gọi được cho cháu, sốt ruột lắm. Chuyện là hôm qua có vài người đến, nói là có chiến dịch chữa trị ung thư máu cho trẻ em. Bây giờ mẹ cháu với Bông đang ở trên bệnh viện thành phố ấy. Dạ, có thật không ạ? Ừ, cảm tạ trời Phật, ông trời đúng là có mắt. Vậy bây giờ cháu phải lên đấy với mẹ và Bông đi ạ? Cháu không cần phải gấp, cháu vừa về chắc cũng mệt, cứ nghỉ ngơi. À, để cô nấu cái gì cho ăn nhá. Dạ không cần đâu cô, cháu cảm ơn, cháu không đói. Mà này, thế cái Nga, nó không về cùng với cháu à? Dạ chị ấy còn bận học nên không về được đâu cô. Thôi cháu vào nhà cất đồ rồi lên thành phố với mẹ đi ạ. Tôi mở ba lô ra thì nhìn thấy một túi tiền và những hạt nhỏ lấp lánh. Tôi đoán là kim cương. Nhìn những thứ trước mắt mà lòng tôi đau nhói. Cái giá của mình đây sao? Lúc này tại Hoàng Cung, phu nhân, hình như mọi chuyện đã xong rồi. Vậy thì chỉ cần chờ kết quả thôi. Điện hạ tới. Bà Tâm chỉnh lại đầu tóc, quần áo, sau đó đi ra ngoài phía cửa nghênh đón điện hạ. Người đến sớm như vậy phải chăng là có việc gì? Người nghĩ chuyện người làm có thể qua mặt được ta sao? Ta chưa hiểu được ý của ngài. Người cố tình cho ta người dục tình hương. Nếu không, kẻ phàm phu như cô ta... Mong ngài ăn nói cho cẩn thận. Ta lúc trước cũng từng là kẻ phàm phu giống như cô gái đó. Điện hạ nói như vậy, phải chăng đang chê cười xuất thân của ta? Người đâu? Không có lệnh của ta, Thái Phi không được phép bước ra khỏi cung. Bà Tâm lúc này bất lực nhìn điện hạ rời đi. Akiko vội vàng quỳ xuống. Phu nhân, là lỗi của thần. Tại thần làm việc không đến nơi đến chốn nên mới để cho điện hạ phát hiện. Đừng trách bản thân làm gì. Không có việc gì qua mặt được nó. Ta là người sinh ra nó, lẽ nào ta lại không hiểu được con trai mình? Bây giờ phải đợi kết quả, những chuyện khác ta không quan tâm. Người cho Ngân uống thuốc kích thích thụ thai chưa? Dạ rồi thưa phu nhân. Thế là tốt rồi. Tôi vội vàng chạy đến bệnh viện thì nhìn thấy mẹ đứng bên ngoài. Mẹ nhìn thấy tôi thì mừng rỡ. Ngân, còn có gặp được người đó không con? Dạ có mẹ à, phu nhân đó rất tốt bụng. Chắc là họ giàu có lắm có đúng không? Dạ vâng ạ. Thế cô gặp Nga không? Dạ con có gặp, nhưng mà chị ấy không về đâu mẹ. Nói rồi tôi đi tới phòng bệnh, nhìn Bông qua cửa kính mà lòng đau nhói. Thấy con bé như vậy, tôi chỉ muốn giết chết chị Nga. Bác sĩ nói, nếu muốn chị khỏi bệnh, thì chỉ có cách đưa con bé ra nước ngoài. Liệu phu nhân đó có giúp được chúng ta không con? Dạ được. Chúng ta có thể đưa Bông ra nước ngoài chữa trị mẹ à? Thật vậy sao? Vậy là nhà ta gặp quý nhân rồi. cảm tạ trời đất. Ngày mai con đưa mẹ đi làm thủ tục. Nếu như vậy thì... Thì sao hả mẹ? Mẹ tính để cô Thương đi cùng với mẹ. Mẹ muốn con đến trường. Muốn con được đi học. Mẹ không muốn con vì gia đình mà bỏ lỡ tương lai. Dạ vâng. Vậy con xin nghe theo lời của mẹ. 2 tháng sau đó, hôm nay là ngày tôi quay lại trường học. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Đứng trước cổng trường, tôi hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải quên cái đêm giông tố đó. Có như vậy thì bản thân của tôi mới có ý chí để phấn đấu. Vì bông, vì gia đình, nên tôi không hối hận về những việc mình đã làm. Tại phủ Vương Hầu, họ hàng của nhà vua, một người phụ nữ khá lớn tuổi khoan thai bước đi. Theo sau là rất nhiều nô bộc, họ đang tiến tới vườn hoa. Con trai, con đang làm cái gì thế? Người đàn ông mặc áo sơ mi xanh liền quay lại. Người đó không ai khác, chính là Thành. Con đang vẽ vời một chút. Mẹ có thể xem con vẽ gì được không? Đó là bức tranh của một cô gái. Bà mẹ nhìn và nhíu mày hỏi. Thành à, con đang vẽ ai? Vu vơ một chút. Ngày mai là ngày các đại thần lên điện. Cha của con cũng đến. Ngày mai cũng chính là ngày con đàng hoàng được phép bước vào cung sau ngần ấy năm. Ngần ấy năm phải bôn ba lưu lạc bên ngoài. Điều đó có gì quan trọng chưa ạ? Bố của Bảo và cha của con là anh em cùng cha khác mẹ. Hắn vì sợ con đe dọa đến ngai vàng của con nên hắn mới ép con từ nhỏ phải rời xa ta. Con hiểu được nỗi buồn của mẫu thân, nhưng trong lòng của con chưa hề có ý nghĩ. Bỗng nghe tiếng của Vương Hầu quát từ phía sau. Im miệng, làm đàn ông, tại sao lại không có chí tiến thủ? Vậy bố có tiến được không? Bao nhiêu năm qua nếu bố vượt qua bố của hắn, thì giờ người làm vua là con chứ không phải là Bảo. Con sẽ không phải tranh đấu, con không phải sợ sệt điều gì, không phải bị đưa đi xứ người và bị xa cách gia đình ngần ấy năm. Vương Hầu nghe xong đưa tay tát mạnh vào mặt của Thành. Vương Phi hét lớn. Kìa mình, tại sao tao lại có đứa con như mày? Nếu mày không thay đổi suy nghĩ, thì sớm muộn gì mày cũng nằm bại dưới tay của cha con hắn. Còn có chí hướng riêng của mình. Nói xong Thành rút súng, bắn chết người Hầu đang đứng tại đó, khiến cho Vương Phi và Vương Hầu ngạc nhiên. Nếu như hắn biết chúng ta tùy tiện gọi hắn như vậy, thì những người ở đây không một ai có thể sống sót. Thành vứt súng xuống đất rồi lau tay rời đi. Vương Hầu thấy vậy thì bất giác cười lớn. Đây mới đúng là con trai của ta, khá lắm. Thư ký của Vương Phi lúc này chạy tới hớt hải. Dạ thưa người, có tin tức này, có một cô gái. Cô ta nói thì thầm vào tai của Vương Phi. Thế thì còn chờ gì nữa, nhanh đưa nó về đây trước khi Thái Phi phát hiện. Dạ vâng ạ. Thái Phi ơi là Thái Phi, bao nhiêu năm qua cô vẫn chỉ là một kẻ ngốc. Tôi ngồi học mà bụng đói đến run cả người, rồi chợt thấy hoa mắt chóng mặt, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Tôi không còn thấy gì nữa. Đến khi tôi tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện. Người ngồi cạnh tôi là thầy giáo chủ nhiệm. Nhìn thấy tôi vừa tỉnh, thầy lo lắng hỏi han. Em thấy chồng người thế nào? Dạ em đỡ rồi, em cảm ơn thầy. Em cứ nằm xuống nghỉ ngơi. Ngần này, từ năm ngoái đến nay, thì bây giờ mới có dịp thầy trò mình hỏi thăm nhau. Chắc là em lấy chồng rồi có đúng không? Dạ em chưa, bạn trai em còn chưa có, thì chồng con gì ạ thầy? Thế tại sao em lại có thai? Thầy vừa nói gì ạ? Đây là khoa sản, em đang mang thai. Thai được 6 tuần, đây là kết quả. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho em ngất lịm. Tôi buông thõng tay khi nhìn thấy kết quả siêu âm. Thầy giáo chủ nhiệm nhìn tôi lắc đầu. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nhá. Hẳn là thầy giáo rất thất vọng về tôi. Tôi lảo đảo bước ra về. Về rồi đi à, bông nó bập bẹ biết hát rồi đấy. Mẹ nấu xong đồ rồi, con mau vào trong, rửa tay chân rồi ăn cơm. Mẹ ơi, con phải làm sao đi mẹ? Có chuyện gì? Con có thai rồi. Mẹ nghe như vậy, liền vội vàng nói với tôi. Nói linh ta linh tinh cái gì thế hả Ngân? Con có thai thật rồi mẹ ạ. Tôi bật khóc và đưa kết quả siêu âm cho mẹ. Mày, thế cha đứa bé là ai? Mày lại giống con Nga có phải không? Mày nói mau, mày ngủ với thằng nào? Trong khi tôi chưa biết trả lời mẹ thế nào, thì bên ngoài có tiếng nói vọng vào trong. Là của con trai tôi. Tôi quay lại nhìn thấy phu nhân ngạc nhiên vô cùng. Mẹ tôi cũng nhìn phu nhân khó hiểu. Chị là... Tôi là bà nội của đứa trẻ. Xin chị đừng hiền trách con bé. Lỗi là ở tôi. Chị cứ mắng tôi. Tôi nào dám chứ. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên là Tâm. Cách đây mấy chục năm, tôi cũng từng sống ở trên ngọn đồi này. Tâm sao? Bà là quý phu nhân, người giúp bé Bông. Đúng vậy. Chuyện xảy ra thế này cũng là lỗi của tôi. Ba gái vừa nói lại vừa khóc. Hai đứa nó quen biết nhau, yêu thương nhau, mà lại chưa xin phép chị. Phận làm mẹ như tôi cũng thấy áy náy lắm. Ngân à, có phải như vậy không con? Dạ thưa mẹ, cái này... Tôi nhìn sang bác gái, thấy bác ấy nháy mắt, ý bảo tôi đồng ý. Tôi nói với mẹ luôn. Dạ vâng ạ, đúng như vậy mẹ ạ. Mẹ tôi bỗng đập mạnh tay xuống bàn, khiến cả tôi và bác gái đều giật mình. Tôi phản đối. Còn mau theo mẹ, đến bệnh viện xử lý. Kìa chị, sao chị mất bình tĩnh thế? Dù sao cũng là cháu nhà tôi. Chị cứ để con tôi chịu trách nhiệm với con bé. Làm như thế mang tội lắm. Nhà chị giàu có, con tôi là con nhà nông. Nhìn là biết không môn đăng hộ đối. Thậm chí, tôi còn chưa nhìn thấy mặt con trai của chị. Mong chị thông cảm, cháu nó bận quá nên chưa thể đến ngay được. Tôi bảo cháu nó gặp chị sau, có được không? Nhưng cái Ngân nhà tôi nó đang còn đi học, tương lai của nó tính sao đây? Chị cứ yên tâm, gia đình tôi chịu trách nhiệm tất cả. Mẹ tôi nghe như vậy, liền mỉm cười hài lòng. Chị nói rồi đấy nhá, chị không được hai lời. Tôi nào dám chứ. Thôi được rồi, để tôi làm gà mời chị. Quý hóa, gặp ngay món sở trường của tôi. Mẹ tôi chạy vội ra sau để bắt gà làm thịt, còn tôi tiêu nghỉu, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Con có mệt không? Dạ, con không. Con mời bác uống nước. Con phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, mọi chuyện cứ để bác lo. Nhưng mà tại sao bác biết mà đến tìm con ạ? Cái gì mà ta chả biết chứ. Nhưng chuyện này không thể. Con không thể nào sinh con được. Chuyện này chúng con chỉ là thỏa thuận. Giữa con và anh ta không hề có tình yêu. Con có nghe cây cầu lừa gần rơm, lâu ngày cũng bén chưa? Con sợ khi phải đối diện với anh ta. Giữa chúng con thật sự có khoảng cách rất lớn. Ta biết chứ. Nhưng con hãy nghĩ đến đứa bé trong bụng. Nó có tội gì đâu. Hơn nữa con nhìn bé Bông đi. Con muốn con của con lại giống như bé Bông sao? Không, con không muốn. Thế thì con cứ suy nghĩ đi. Trước khi sang đây, ta chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đón con. Ba gái nói xong thì đi thẳng xuống dưới nhà, phụ mẹ tôi làm gà. Chị cứ để đấy, em làm là được rồi, chị cứ lên trên nhà đi. Làm gì phải có chị có em mới vui, cứ để tôi giúp một tay. Tôi lúc này ở trên nhà, tựa đầu vào cửa và buồn bã. Đi cũng không được, mà ở lại cũng chẳng xong. Tại casino, Hương vừa làm vừa ôm miệng nô nọe. Quản lý thấy vậy liền nhắc nhở. Nếu như ốm thì xin nghỉ đi. Cô làm như vậy còn ra cái thể thống gì? Tôi phải làm việc ở đây, để chờ người đó xuất hiện. Quản lý lắc đầu ngán ngầm. Một lát sau thấy thư ký của Bảo đến, Hương vội vàng chạy ra. Anh còn nhớ tôi chứ? Người đó. À không, ông chủ của anh có đến không? Có chuyện gì? Tôi đã chờ ở căn nhà đó suốt mấy tháng nay, nhưng mà không thấy anh ta đến. Tôi có việc quan trọng muốn nói với anh ta. Có chuyện gì cô cứ nói với tôi. Tôi có thai rồi. Xin nói với anh ta như vậy. Cô chờ ở đây một chút. Bảo đang ngồi đợi trong xe, nhìn thấy dáng vẻ thất thần của thư ký đi ra. Anh ta liền đoán có chuyện chẳng hay. Có chuyện gì? Điện hạ, cô gái tên Hương, người còn nhớ chứ? Rồi sao? Cô ấy có thai rồi. Giải quyết êm đẹp đi. Dạ vâng ạ. Một lát sau thì Hương bị một nhóm người áo đen đưa lên xe. Cô ta không ngừng vùng vẫy, kêu tha. Các người buông tha cho tôi. Cả bà và thư ký đều ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ta bị đưa đi. Điện hạ, ta thấy rồi, không cần phải hoảng hốt, mau cho xe đuổi theo đi. Dạ vâng. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi vị trí, xe của bảo nhanh chóng chặn đầu chiếc xe màu đen kia. Thư ký bình thản xuống xe, bọn người áo đen thấy xe bị chặn, liền điên tiết. Vài thằng rút kiếm đến trước mặt thư ký của bảo. Chúng rút kiếm và chém liên tiếp, nhưng đám người này chẳng phải là đối thủ của anh. Chớp mắt tên thư ký đã hạ gục được nhóm người áo đen đó. Tên thủ lĩnh thấy vậy, liền kề dao vào cổ của Hương. Nhưng rất nhanh sau đó, Bảo rút súng, nhắm thẳng vào trán của hắn và bắn một phát. Hương thấy như vậy, thì cũng ngất lịm đi. Hồi cung đi. Còn cô gái này thì sao? Ta cho phép cô ta nhập cung. Ta biết là có kẻ đang định giết con của ta. Đứa trẻ này nhất định phải được sinh ra. Nhưng việc này là không đúng. Thưa điện hạ, cô ta có thai. Ta cho phép bỏ qua khâu tuyển chọn. Vâng, thần sẽ báo lên hậu cung ngay. Sau khi ăn uống xong xuôi, tôi tạm biệt mẹ rồi cùng phu nhân lên đường. Nhớ khi về phải đi cùng chồng đấy nhá. Mẹ còn chưa được gặp con rể đâu. Dạ vâng ạ, mẹ và Bông ở nhà giữ gìn sức khỏe. Con đi đây. Ngồi trên máy bay, tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ buồn bã. Không biết ngày tháng sau này, liệu cuộc sống của tôi có thực sự được hạnh phúc hay không? Lúc này tại Vương Phủ, Vương Phi tức giận, ném hết đồ đạc ở trên bàn xuống đất. Đúng là một lũ ăn hại. Chỉ cần tóm được cô ta là sẽ có cơ hội làm lung lay hắn. Xin người bình tĩnh ạ. Bình tĩnh làm sao được? Người bảo ta làm sao có thể bình tĩnh? Nếu như bây giờ để hắn phát hiện, đứa trẻ đó nhất định sẽ được sinh ra. Càng nghĩ càng tức. Một lũ ăn hại. Nhưng chưa chắc Thái Phi đã thích cô ta. Thần nghe nói bà ta đã chọn cho con trai mình một cô gái khác. Có chuyện như vậy sao? Vậy thì sắp có kịch hay để xem rồi đấy. Hương lúc này mở mắt thì thấy trước mặt là một người đeo mặt nạ quỷ. Cô ta sợ hãi, hét ầm lên. Anh là ai? Đây là đâu? Người ổn chứ? Người đàn ông đó nhẹ nhàng vuốt tóc cho Hương. Giọng nói này thật sự quen thuộc. Cô ta chờ đợi anh ta đã mấy tháng nay rồi. Là Bảo. Anh sao? Là anh có phải không? Anh ta đưa ngón tay lên miệng của Hương, không cho cô ta nói. Cái tên đó nhất định không được nói ra, nếu như ngươi còn muốn sống. Còn nữa, ngươi nên nhớ là từ trước đến giờ, ngươi chưa từng nhìn thấy khuôn mặt của ta. Hiểu chứ? Nhưng tại sao lại như vậy? Thư ký mất kiên nhẫn, vội vàng chen vào. Đó là tội chết. Đây là hoàng cung của thế giới ngầm. Và trước mặt cô, chính là vị vua cai trị nơi này. Mau hành lễ đi. Thôi, không cần phải làm như thế. Vua của thế giới ngầm? Anh thật sự là... Người hãy xưng là tiểu thần và điện hạ. Anh ta gọi cho bà quản gia đến. Dạy cô ta cách xưng hô. Nếu cô ta không muốn ở lại đây, thì có thể phá bỏ cái thai đó và trở về với cuộc sống trước đây của cô ta. Hương nghe như vậy vội vàng lắc đầu sợ hãi. Không được, em nhất định không thể nào bỏ đứa bé này được. Em muốn được đi dạo cùng người. Liệu có được không? Bảo đứng dậy không trả lời. Cô chạy theo anh ta ra đến hoa viên. Hương nhìn xung quanh một hồi và kinh ngạc thốt lên. Đây có phải là thiên đường hay không? Điện hạ, người nói xem. Có phải là thần đang nằm mơ hay không? Hương chạy đến chỗ vườn cây anh đào. Những cánh hoa không ngừng rơi xuống. Bảo bất giác sờ lên má của cô. Trên xe trở về hoàng cung, phu nhân lặng yên. Kìa bác, sao bác không nói gì? Ta không biết phải nói sao với con. Bởi vì chuyện này... Xe đi đến một cánh cổng cổ kính, lính gác nghiêm ngặt hai bên. Tôi đang thắc mắc không biết chuyện gì thì mặt hồ đột nhiên mở ra, sau đó chiếc xe chạy thẳng xuống dưới. Tôi giật mình sợ hãi. Có chuyện gì thế này? Cháu sợ quá. Không sao đâu con. Nhưng thưa bác, chẳng phải đây là hoàng cung rồi? Con của ta là vua của thế giới ngầm, vị vua cai trị mọi thứ. Bác lại trêu con ạ? Ta không trêu. Còn nhớ kỹ, nếu một người mà đeo mặt nạ quỷ thì đồng nghĩa với việc người đó đã trở thành một con người khác, cực kỳ tàn nhẫn. Mặt nạ quỷ sao? Không thể nào. Bác đùa con có đúng không ạ? Tôi mở cửa chạy, vừa đi vừa nhớ hình ảnh của người đàn ông đeo mặt nạ. Chuyện này là sao? Vua của thế giới ngầm ư? Nói như vậy có nghĩa rằng chuyện mà thằng Chí kể ngày trước là thật sao? Nếu vậy thì ông ta rất ghê gớm. Tôi làm sao có thể làm vợ của một kẻ máu lạnh như vậy chứ? Không thể nào như vậy được. Tôi ôm đầu và bỏ chạy. Tôi muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi cái nơi bí hiểm này. Tôi cứ như vậy chạy mãi chạy mãi. Đến một vườn cây anh đào, tôi dừng lại. Tôi ôm bụng, thở hổn hển. Thấy hành động đó của Điện Hạ, cứ tưởng rằng anh ta có tình ý với mình, nên Hương liền kiễng chân, hôn lên môi của anh ta, qua chiếc mặt nạ quỷ. Em rất yêu người, yêu từ ánh nhìn đầu tiên. Lục Hương quay mặt đi vì xấu hổ, thì thấy một cô gái lạ mặt đang nhìn chằm chằm vào vị vua. Thấy Hương cứ chăm chú nhìn vào, cũng đưa mắt nhìn sang. Anh ta giật mình khi nhìn thấy Ngân, người cô đang nhễ nhại mồ hôi. Tôi dường như vừa chứng kiến cảnh tượng không nên chứng kiến, anh ta vừa hôn một người phụ nữ khác. Có lẽ họ yêu nhau. Vậy thì tôi đến đây với mục đích là gì chứ? Phu nhân lúc này cũng vừa kịp chạy tới bên cạnh Ngân. Ngân à, con nghe ta nói có được không? Bà lúc này cũng đưa mắt nhìn theo cô, thì thấy phía đối diện Điện Hạ đang đứng cạnh một cô gái nào đó. Hương nhìn phu nhân một hồi lâu, sau đó lên tiếng hỏi. Kia là ai, thưa Điện Hạ? Đó là mẹ của ta. Thế còn cô gái kia? Anh ta không trả lời mà lạnh lùng bước đi. Hương sau khi nghe anh ta nhắc đến mẹ, liền niềm nở chào hỏi. Dạ con chào bác, con tên là Hương, là bạn gái của anh Bảo ạ. Bảo sao? Cái tên đó tại sao ngươi biết? Dạ anh ấy nói với con. Bây giờ gọi là Điện Hạ, ngươi biết chưa? Dạ vâng, con hiện tại đang mang thai con của Điện Hạ. Không đúng, con trai của ta không phải là người thích lang trạ bên ngoài. Chắc chắn cô dụ dỗ nó. Trong cung còn có hai cung phi, nó còn chưa bao giờ ân sủng, thì không thể nào có chuyện đó. Con thật sự là đang mang thai. Đứa bé chính xác là con của Điện Hạ. Người đâu? Đưa cô ta đi xét nghiệm đi. Thư ký Akiko vội vàng cúi đầu. Dạ, thưa cô. Thai nhi khoảng 3 tháng, xét nghiệm có kết quả chính xác nhất. Xin người kiên nhẫn, đợi đến tháng sau ạ. Cô có chắc là con trai ta đã làm chuyện đó với cô không? Dạ, con chắc chắn. Nếu bác không tin, bác có thể hỏi thư ký của Điện Hạ. Anh ta sẽ làm chứng cho con. Phu nhân nghe xong thì buông thõng tay. Hương nhìn sang Ngân, sau đó mỉm cười và nói. Vậy đây chắc là em gái của Điện Hạ, có phải không ạ? À, đây là... Tôi chen ngang lời của bác gái. Vâng, tôi là em gái của anh Bảo. Vậy thì tốt quá. Ít ra ở trong cung có người bầu bạn với tôi. Tôi cười nhạt sau đó rời đi. Ba gái chạy theo, nói với tôi. Ngân à? Tôi chạy ra phía cổng thì bị lính căn chừng và chắn ngang tôi. Xin hãy dừng bước, nếu không có lệnh không ai được phép xuất cung. Tôi không phải là người trong cung này. Bà Tâm đứng nhìn Ngân từ phía xa, đau lòng nói với thư ký. Akiko này, hình như ta đang lập lại lịch sử của mẹ chồng ta. Con bé hẳn là đang đau khổ giống như ta ngày trước. Cô ấy sẽ hiểu và thông cảm cho người. Phu nhân đừng quá lo lắng. Điều tra cô gái tên Hương đó cho ta. Nhất định là có khúc mắc. Điện Hạ rất coi khinh những người không phải là thân thế hoàng tộc. Không lý nào lại như vậy. Ngay cả việc qua đêm với Ngân ta phải dùng thủ đoạn. Vậy mà lại qua đêm với một người bình thường như cô ta, rồi dẫn đến có thai sao? Điều tra ngay cho ta. Tôi quay lại nhìn thấy phu nhân đang nói điều gì đó với thư ký. Một lát sau bà đến chỗ tôi, ôm chặt lấy tôi. Cứ như vậy, tôi òa khóc như một đứa trẻ. Con không muốn ở lại đây đâu. Con muốn về nhà. Con không thích người đàn ông đó. Con không thích anh ta. Anh ta cũng vậy mà phu nhân. Con phải gọi là Điện Hạ. Con nghe ta, cố gắng vì con của con. Rồi ngày ấy sẽ để ý đến con. Con không cần, con không muốn. Anh ta có người yêu rồi. Cô ấy cũng đang có thai mà. Phu nhân à, con không muốn làm kẻ thứ ba. Lời con nói ra, nếu như để người ngoài nghe được là tội chết. Con nhìn ta đi, tao cũng từng giống con, sợ hãi và lo lắng. Ta hiểu tâm trạng của con hiện tại. Nhưng nếu như con cố gắng thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng mà hãy đợi và sinh đứa bé ra. Con của ta nó không phải là loại người dễ dãi như vậy. Ta chắc chắn nó không hề có tình cảm với cô gái kia. Nhưng tại sao người có thể chắc chắn ngài ấy sẽ yêu con? Tình yêu phải xuất phát từ hai phía. Phu nhân lúc này quay sang nói với thư ký. Akiko à, đưa tiểu chủ về lục cung đi. Phu nhân, người không nghe con nói sao? Con không muốn, con muốn về nhà. Bà Tâm không nghe, rào bước đi về phía chính cung. Vừa tới cửa thì bị lính ngăn cản. Thái Phi à, xin người dừng bước. Ta muốn gặp Điện Hạ. Dạ thưa Thái Phi, không có lệnh của ngài thì không ai được phép làm phiền đến ngài. Nhất là Thái Phi. Giết rồi không ai. Xem ta ra gì. Tôi được đưa đến một nơi gọi là lục cung. Ở đây so với căn nhà trên đồi của tôi thì vô cùng rộng lớn. Ở đây có cả vườn hoa và hồ cá. Trước cửa phòng là 3-4 người hầu. Nhưng mà tôi lại không vui được. Nước mắt tôi cứ như vậy mà tuôn rơi. Phải chăng là đang thấy bất an cho chính số phận của mình? Akiko lúc này lên tiếng nói với tôi. Nơi này quanh năm lá xanh nên được gọi là lục cung. Lá xanh rơi chứ không phải là lá vàng sao? Đúng vậy, là lá xanh nhưng lại rơi xuống. Cô Akiko, cháu rất sợ ngủ một mình. Nơi này rộng lớn như vậy, cháu sợ lắm. Ở đây có người hầu. Hiện tại tiểu thư với thân phận là con nuôi của Thái Phi nên được 6 cung nữ và 2 cung nam hầu hạ. Nhiều như vậy sao? Cháu không cần. Cháu chỉ cần một người để bầu bạn với cháu thôi. Mà cô không cần nói chuyện quá khách sáo đâu ạ. Ngân này, cho tôi được phép gọi cô như vậy một lần cuối. Nơi này là hoàng cung, phép tắc trong cung thì rất nghiêm khắc. Nếu như trái lệnh sẽ bị mất mạng như chơi. Không chỉ bản thân bị mất mạng mà những người xung quanh cô cũng đều bị liên lụy. Nên mong cô làm gì cũng nên cẩn trọng một chút. Nhưng anh ta thật sự là vua sao? Đúng vậy. Ngày ấy cai trị mọi thứ. Nếu ngày ấy ra lệnh thì tất cả phải nghe theo. Đó là quyền lực tối thượng của vua trong thế giới ngầm. Những gì tôi muốn nói, tôi nói rồi. Tiểu thư, nghỉ ngơi, cho đứa bé được khỏe mạnh, rồi tính tiếp. Bà Tâm quay về phòng, vò đầu bứt tóc, gọi cho chồng của mình. Em buồn quá. Lại có chuyện gì sao? Con bé em chọn, có thai với con trai của mình. Thế rồi sao? Không phải là chuyện vui à? Nhưng tự nhiên lại xuất hiện một con bé. Nó cũng đang có thai. Không biết đứa trẻ đó có phải là con của con trai chúng ta không? Phải. Tại sao anh biết? Em là mẹ. Em không hiểu tính con mình sao? Nếu không phải con của nó, thì nó không đưa vào trong cung. Anh nói như vậy, không lẽ nó thích người ngoại tộc sao? Nào, em nghe anh. Sang đây, trước khi con nó trục xuất em ra khỏi cung. Không được, em không sang đâu. Em không đi đâu cả. Chuyện của các con, em tham gia làm gì? Mình sắp có cháu rồi. Anh lại không muốn bế cháu hay sao? Con của em, nó tự có tính toán trong đầu. Kể từ 10 năm trước, anh đã không đoán được suy nghĩ của con rồi. Tất cả là tại anh còn gì. Tại anh mà đến bây giờ nó mất hết cả tính người rồi. Kìa, em không cam tâm. Con của em là một đứa con có trái tim yêu thương cơ mà. Chợt bên ngoài có tiếng của cung nữ bầm báo. Có lệnh từ Đông Cung thưa Thái Phi. Lệnh gì? Ta vua đời thứ 18 của thế giới ngầm ra lệnh cho Thái Phi được xuất cung. Sau 3 tháng mới được nhập cung, lập tức thi hành. Phu nhân đọc được lệnh thì tức phát điên. Bà không ngờ điện hạ lại hành xử với bà như vậy. Tại sao điện hạ lại làm thế với ta chứ? Tiếng của chồng bà vọng ra từ điện thoại. Ta nói rồi mà em không nghe. Sang đây đi. Nhưng con bé nó vừa vào cung, em không thể nào đi ngay được. Bà Tâm cúp máy, định sang chỗ của điện hạ thì lại bị lính chặn cửa. Mời Thái Phi qua lối này. Đông Cung có lệnh Thái Phi không được ở lại thêm một khắc nào nữa. Không được, ta phải gặp điện hạ ngay lập tức. Xin phu nhân hãy hiểu cho chúng thần. Tại sao ngài lại cố tình tách ta khỏi con bé lúc này cơ chứ? Tại sao? Hai người hầu gái đưa bà ra khỏi cung. Bà vùng vẫy. Buông ta ra. Còn Akiko thì sao? Cô ấy được phép ở lại. Thế thì hãy nhắn với Akiko, để ý đến ngân giúp ta. Thần sẽ truyền lời thưa Thái Phi, chúc người thượng lộ bình an. Tôi đang tắm thì nhìn thấy một cung nữ đến báo với Akiko điều gì đó. Chỉ thấy Akiko gật đầu. Lát sau Akiko đưa tôi ra bàn ăn. Tiểu thư à, mời cô sang đây dùng bữa. Trên bàn ăn là đầy ắp các món. Cảm giác ăn cơm mà người khác cứ đứng xung quanh thật sự khiến cho tôi áy náy. Mọi người ngồi xuống ăn chung với tôi. Thức ăn nhiều thế này, mình tôi ăn không hết. Tiểu thư cứ tự nhiên, ở đây phận tôi tớ không được chung mâm với chủ. Nếu trái lệnh là bị xử tội đi ạ. Thế còn phu nhân đâu rồi? Phu nhân hiện tại vừa bị trục xuất khỏi cung. Phu nhân sao? Tại sao lại như vậy hả Akiko? Có phải là do cháu không? Tôi không rõ. Tiểu thư đừng nghĩ ngợi nhiều, ảnh hưởng đến đứa bé. Mời tiểu thư dùng bữa. Thần xin phép. Cô Akiko à, lát cô nhớ đến ngủ cùng cháu nhé. Lúc tôi ăn xong thì trời cũng nhá nhem tối. Tôi đợi mãi, chẳng thấy Akiko đâu. Cảm giác ở trong một ngôi nhà lớn như vậy thật khiến tôi có chút hoang mang lo sợ. Nhìn ra xung quanh chỉ toàn là hồ và cây cối. Tôi bật hết điện trong phòng, sau đó lên giường, trùm chăn kín lại. Hướng đến Đông Cung tìm điện hạ, lúc này cũng bị lính canh chặn cửa. Tôi muốn gặp điện hạ. Điện hạ có lệnh không được ai làm phiền. Mời tiểu thư về cho. Vậy thì nhắn với người, ta có đến tìm người. Nói xong Hương quay người rời đi. Điện hạ từ trên nhìn xuống dưới thì cười nhếch miệng. Anh ta uống cạn ly rượu trên tay. Dạ thưa điện hạ, mọi chuyện thần đã sắp xếp xong xuôi. Con người ta ai cũng có lòng tham nhỉ. Anh ta nhìn về phía Lục Cung thì nhíu mày khi thấy ánh điện sáng. Ai đang ở Lục Cung? Vua tức giận lấy mặt nạ đeo vào, sau đó bước đến Lục Cung. Tôi lúc này chùm chăn lên kín đầu và bật khóc. Mẹ ơi, con không muốn ở đây, con muốn về nhà. Đột nhiên nghe tiếng bước chân, tôi sợ hãi co người lại và nằm im bặt. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, tôi sợ đến nỗi vã mồ hôi, miệng không ngừng niệm Phật A-di-đà. Tôi nhắm mắt nhắm mũi niệm Phật. Đột nhiên ai đó lật chăn, khiến cho tôi giật mình hét lớn. Ma! Ma! Cô yên lặng đi. Là anh sao? Tại sao cô ở trong đây? Tôi nhớ nhà lắm. Làm ơn cho tôi về nhà đi. Có được không? Anh ta gõ tay lên bàn gỗ, sau đó lầm bầm. Là mẹ ta cố tình sao? Người đâu? Ta muốn thấy cô ta bị treo cổ. Vâng, thưa điện hạ. Tôi nghe như vậy thì vô cùng hốt hoảng, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh và chất vấn anh ta. Uy quyền của vua đây sao? Giết người không cần lý do sao? Thật là nực cười. Nếu như anh có bản lĩnh, anh ra tay giết chết tôi đi. đừng có ngồi ở đấy ra lệnh cho người này người kia. Thư ký của Bảo lúc này lên tiếng quát. Cô câm miệng ngay. Không chỉ là một đâu, ta có thể giết chết cả nhà cô. Nói xong anh ta liền quay người bước đi, còn tôi đứng đó như chết lặng. Một đám người đến chói tay tôi lại, rồi dẫn tôi ra khỏi lục cung. Akiko thấy như vậy, thì hốt hoảng hét lớn. Tiểu thư à, thần vừa đi giải quyết một số chuyện, nên đến chậm à. Hắn ra lệnh cho cháu phải treo cổ. Cháu thậm chí còn không biết mình sai ở đâu. Thư ký của anh ta nhìn sang Akiko lắc đầu. Nếu ngay từ đầu cô đã biết thì tại sao... Tôi nghĩ phu nhân đã nói chuyện với Điện Hạ rồi. Nếu không, tôi nào dám. Cô thừa biết cả hoàng cung này, nơi nào cũng có thể. Nhưng mà phải trừ lục cung cơ mà. Cô Ngân còn bé lại đang mang thai. Xin cậu nói lại với Điện Hạ. Bây giờ thì quá muộn, cô hãy tự đến đó đi. Tôi chỉ giúp cô kéo dài thời gian hơn mà thôi. Cảm ơn. Akiko nói xong chạy một mạch đi, còn tôi được dẫn lên thuyền. Họ đưa tôi đến một nơi u ám, nước sông đang trong xanh đột nhiên chuyển thành màu đỏ. Anh thư ký này, nước ở kia vừa xanh, làm sao sang đây lại màu đỏ rồi? Cô không sợ chết sao? Con người đều có số mệnh cả. Chẳng ai có thể thay đổi được số mệnh. Nhưng cô đúng thật là ngoan cố. Tôi biết. Ai cũng sợ sệt anh ta. Còn tôi thì không. Akiko hớt hải chạy đến Đông Cung, quỳ gối và cầu xin Đức Vua. Điện Hạ xin người bao dung. Cô ấy thật sự vô tội. Điện Hạ, tất cả là lỗi của thần. Chính thần đưa cô ấy đến đó. Điện Hạ xin người tha cho cô ấy. Không thấy hồi đáp, Akiko đành phải gọi cho phu nhân để cầu cứu. Người nói cái gì? Treo cổ sao? Không xong rồi. Là ta nghĩ cạn. Người xem tình hình Ngân thế nào, báo cáo lại cho ta ngay. Ta nói chuyện với Điện Hạ sau. Có chuyện gì phải báo cho ta ngay. Bà gọi cho Điện Hạ nhưng không thấy người bắt máy. Bất lực, bà chỉ biết gọi điện để cầu cứu chồng mình. Em xin anh giúp em đi. Em sai rồi. Nó ra lệnh xử tử con bé. Em hại chết con bé rồi. Em lúc nào cũng vậy. Lời của Điện Hạ nói ra, sao có thể thay đổi chứ? Anh làm ơn nghĩ cách đi mà. Ta không còn là vua nữa. Ta không còn quyền hạn gì. Vậy ta lấy tư cách gì để ra lệnh cho một vị vua đây? Bởi vì anh là cha của nó. Ta không thể. Được. Nếu anh không thể giúp em thì em xuất ra. Mãi mãi không bao giờ gặp lại cha con của anh. Em có làm gì đi nữa, cũng không thay đổi được số mệnh của cô gái đó đâu. Tôi bước lên bờ, một tòa nhà rộng lớn, xung quanh được sơn toàn là màu đen. Tôi tiến sâu hơn thì nghe thấy tiếng la hét, tiếng kêu gào vô cùng thảm thiết. Đi được một đoạn thì thấy một người đàn ông, trên mình đầy những vết thương, máu rỉ xuống sàn nhà. Nhìn thấy tôi, tái mặt mày. Cô sẽ bị nhốt ở đây, để chờ đến giờ hành quyết. Tôi ngồi co ro trong một căn phòng nhỏ hẹp, mùi mốc xộc lên mũi khiến tôi buồn nôn. Tôi đang ngồi bó gối, thì sợ song sắt bên cạnh, có một bàn tay đầy máu với sang bên tôi. Đừng sợ. Tôi mở mắt ra nhìn thấy một cô gái, thân thể toàn là máu me. Tôi sắp chết rồi, tôi chỉ muốn nhờ cô một việc thôi. Cô ấy đưa sang cho tôi một nắm tóc. Hãy giúp tôi đưa cái này cho người yêu của tôi. Anh ấy chắc chắn đang chờ tôi. Nhưng không kịp nữa rồi. Cô ấy nói xong thì ho sặc sụa. Tôi vội lấy bát nước và đưa cho cô gái ấy uống. Nhưng tại sao cô lại bị đẩy vào đây chứ? Tôi không biết bản thân tôi phạm tội gì. Tên vua điên ấy đột nhiên ra lệnh. Bắt tôi phải treo cổ. Vua điên ư? Sao cô lại nói vậy? Nếu ai nghe được, không hay ho gì đâu. Dù sao cũng sắp chết rồi, có cái gì phải sợ? Cậy đông mà hiếp yếu sao? Nhưng cô là ai? Là ai mà lại ngạo mạn như vậy chứ? Tôi chỉ là một cô gái bình thường. Tôi sắp bị xử tử rồi. Nên nắm tóc này không biết có gửi đến được cho người yêu của tôi không? Nếu gặp thư ký, tôi nhất định sẽ nhờ cô ấy giúp. Nhưng tại sao cô lại ra nông nỗi này? Tôi là cung nữ cuối cùng của lục cung. Đó là tội của tôi. Nói xong liền có hai người đến và dẫn cô ấy đi. Tôi ngồi bệt xuống nền đất và cười nhạt lầm bầm. Vô lý thật, thật sự quá vô lý. Bảo đang nằm trên giường và nhắm mắt lại. Điện thoại của anh ta reo liên tục. Thư ký nhìn thấy thì sốt ruột nói với anh ta. Dạ thưa Điện Hạ, Thái Hoàng đã gọi đến cuộc thứ ba. Người có nhắn rằng cô gái đó đang có thai. Thái Phi nghe tin cô ấy bị hành quyết nên ngất xỉu rồi. Mong người xem xét. Quản gia Naomi đứng bên cạnh cũng quỳ xuống cầu xin. Bẩm Điện Hạ, người phụ nữ có thai thường rất yếu. Xin người xem xét. Anh ta tức tối bật dậy khỏi giường. Ta sẽ đích thân đi xem hành quyết. Từ giờ kẻ nào dám xin xỏ cho cô ta, bất luận là Thái Hoàng hay Thái Phi, đều giết, không tha. Mọi người nghe như vậy thì quỳ rạp xuống. Cơn thịnh nộ của anh ta thật sự rất ghê rợn. Tôi cầm lấy nắm tóc của cô gái kia mà lòng buồn bã. Lục Cung Ngư, nơi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một tên lính to béo đập đập vào song sắt nói với tôi. Đến giờ rồi, ra ngoài. Họ đưa tôi đi, trên tay tôi đang cầm nắm tóc. Đi qua một số tù nhân, thấy họ bê bết máu, tôi lại buồn nôn. Đi đến khu hành quyết tôi không dám mở mắt, xác người được chất thành đống. Tôi ôm miệng khi nhìn thấy xác của cô gái bị ném đi không thương tiếc. Tôi chạy lại, ôm lấy cô ấy òa khóc nức nở. Các người thật là độc ác. Tại sao lại xem mạng người như cỏ rác như vậy chứ? Điện Hạ đi vào cửa thì nghe thấy tiếng gào khóc của Ngân. Anh ta bước nhanh hơn, đến nơi thì thấy Ngân đang ôm một cô gái, gào khóc trong đau đớn. Đưa cô ta đi. Linh kéo cô ra đến nơi hành quyết. Trước khi đi, cô còn quỳ xuống dưới chân của vua cầu xin. Làm ơn đi mà. Xin hãy chôn cất chị ấy đàng hoàng một chút. Vứt hết xác xuống cho cá ăn đi. Còn mau dẫn cô ta đi. Tôi nhìn anh ta với con mắt đầy căm hận. Tôi được đưa lên một cái bục, trước mặt là một sợi dây thừng. Đến giờ hành quyết, người quản tù hô to. Chuẩn bị hành hình. Tôi nhìn anh ta trừng trừng, rồi từ từ đưa dây vào cổ. Trước khi chết, tôi muốn hỏi anh ta. Anh sống như vậy có vui không? Còn tôi, dù tôi có chết, thì ít nhất tôi đã từng sống một cuộc đời tự do tự tại, được mọi người yêu quý. Còn một kẻ như anh, mãi mãi sống trong cô độc. Thư ký của anh tức giận và quát lớn. Im ngay! Cứ để cô ta nói nốt đi. Người nói nốt đi, nếu có nhắn nhủ gì với gia đình, ta rất sẵn lòng giúp ngươi. Đó là điều ta có thể làm cho Thái Phi. Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu. Rốt cuộc thì Lục Cung, nơi đó xảy ra chuyện gì? Anh ta nghe đến Lục Cung thì chạy đến bóp chặt vào miệng của tôi. Một kẻ hèn mọn như ngươi không được phép nhắc đến. Anh đang sợ sao? Nếu không thì tại sao lại nhiều người mất mạng như thế chứ? Cầm miệng ngay. Tôi đang mang thai con của người. Nhưng có lẽ con cái đối với người không có nghĩa lý gì. Thậm chí nó còn thua. Cái thứ Lục Cung chết dẫm kia có phải không? Anh ta trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn tôi tiếp tục van xin. Hãy cho tôi sống thêm một tháng đi. Tôi nhất định sẽ khiến anh thích tôi. Anh ta cười nhếch miệng rồi cắt đứt sợi dây treo trên cổ của tôi. Được. Ta rất thích suy nghĩ của ngươi. Cũng rất thích thú với sự tự tin thái quá của những đứa trẻ con như ngươi. Ta sẽ cho ngươi được sống thêm một tháng. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi nắm chặt nắm tóc cho vào túi áo của mình. Tôi muốn ở lại Lục Cung, đằng nào cũng chết. Trước khi chết, tôi muốn được trải nghiệm nơi đó. Cô điên rồi sao? Được, ta chấp nhận. Nếu sau một tháng ta không có một chút tình cảm nào với ngươi, thì lúc đó tôi sẽ tự mình tìm đến cái chết. Điện Hạ cười nhếch miệng rồi quay người đi. Trong đầu anh ta nghĩ rằng người con gái nhỏ bé này cũng rất thú vị. Lúc đấy Bảo đi xa một đoạn thì Ngân liền nói với thư ký. Xin hãy cho tôi mang xác cô gái kia đi chôn có được không? Được, Nhưng cô nên nhớ, một tháng trôi qua nhanh lắm. Tôi bước ra khỏi nơi đó. Có lẽ đây là nơi mãi mãi tôi không bao giờ quên được. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi của một cô gái xa lạ, nhưng đã cho tôi thấy sự thật về nơi này. Mạng người coi như cỏ rác. Trước khi rời đi, thư ký còn nói nhỏ vào tai của tôi. Tôi sẽ cho người đi cùng với cô. Còn xác của cô ta phải xuất cung để chôn cất. Mọi việc có người lo liệu. Còn tôi có thể xuất cung được không? Tôi sẽ nhắm mắt, ký giấy để cho cô được xuất cung. Nhưng chỉ được nửa ngày. Nếu không điện hạ phát hiện, sẽ không xong đâu. Anh yên tâm đi, anh ta không đi tìm tôi đâu. Vậy, chuyện sẽ khiến thiên hạ yêu cô thì sao? Lúc đó tôi chỉ nói bừa thôi. Khi Akiko biết Ngân được tha tội chết, liền gọi ngay cho Thái Phi. Cô ấy còn sống thưa phu nhân. Cảm tạ trời Phật. Nhưng mà cô ấy lại xin ở lại lục cung. Thần e rằng cô ấy sẽ lại như... Ta tin con bé đủ khôn khéo để đối diện với con trai của ta. Vua vừa trở về từ Đông Cung. Anh ta vừa đi vừa buồn cười. Lâu lắm rồi anh mới có được cảm giác thú vị như vậy. Nhưng cũng thầm lo cho cô, bởi vì bản thân không biết lượng sức. Vừa đến cửa phòng thì quản gia cúi đầu. Cô Hương chờ điện hạ từ sảnh từ sáng tới giờ. Anh ta nghe như vậy thì đổi sắc mặt. Điện hạ, sáng nay em dậy sớm nên nấu món này cho người, hy vọng người không chê. Hương vừa nói vừa tiến lại gần điện hạ. Anh ta thấy như vậy liền đẩy ra. Đừng có chạm vào ta. Từ bây giờ ngươi hãy an phận ở một góc nào đó để sinh con đi. Sinh con xong có thể xuất cung và sống một cuộc sống giàu sang đến cuối đời. Hoặc là ở lại và lặng lẽ sống. Tuyệt đối không được đến gần ta. Còn nếu như trái lệnh, giết không tha. Điều gì lại khiến người thay đổi như vậy chứ? Lúc ở casino, người không như thế này. Tại sao người lại mang em đến đây rồi lại cho em hy vọng chứ? Ta có thể cho ngươi mọi thứ, nhưng mà đừng đến gần ta. Hôm đó chính là sai lầm lớn nhất của ta. Vậy thì trong mắt của người, em là gì? Naomi, đưa cô ta ra khỏi đây. Ngay sau đó tôi được xuất cung. Tôi cùng bốn người khác mang xác cô gái đó đến một khu đất trống, rồi tiến hành chôn cất. Tôi đặt lên mộ cô ấy một bông hoa trắng, trong lòng chợt dấy lên suy nghĩ. Nếu khi mình chết đi, liệu có được chôn cất một cách đàng hoàng hay không? Hay tôi lại bị ném đi cho cá ăn? Tôi dùng mình trước suy nghĩ của mình, tự nhủ trong vòng một tháng phải khiến anh ta yêu tôi. Nhưng bây giờ, tôi lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tôi cứ đứng như vậy, đến khi trời tối nhá nhem, Akiko lay cánh tay của tôi. Muộn rồi, chúng ta phải về thôi. Cháu có thể hỏi cô một câu có được không? Tiểu thư có điều gì thắc mắc? Cô sống ở đó bao nhiêu lâu rồi? Lúc tôi mới 18 tuổi, khi đó tôi làm nô hầu cho Thái Phi. Lúc mới vào trong cung của bà ấy, cũng như cô, trải qua nhiều đau khổ, suýt thì mất mạng mấy lần. Nhưng rồi vị vua năm đó cũng yêu phu nhân có phải không ạ? Đúng vậy. Thôi, chúng ta về đi. Tôi xoa nhẹ lên mộ cô gái ấy, rồi theo Akiko trở về hoàng cung. Trên đường về tôi ghé vào một quán cà phê. Đó là nơi mà cô gái đó muốn tôi đến, bởi vì ở đó có người thương của cô ấy. Tôi bước vào quán, một anh chàng đang pha cà phê, miệng thì tươi cười với khách. Tôi chọn một bàn đối diện với anh ta. Tôi cần một ly nước cam, và tôi muốn gặp anh để nói chuyện. Chúng ta có quen nhau sao? Chúng ta không quen nhau, nhưng mà tôi biết Hana. Anh ta vừa nghe đến tên cô gái, liền đánh rơi chiếc ly nước ở trên tay xuống đất. Cô biết cô ấy sao? Cô ấy đang ở đâu? Cô ấy như thế nào? Nói cho tôi biết đi. Cô ấy đang làm gì? Cô ấy sống ở đâu? Tôi đặt vào tay của anh ta nắm tóc, giọng nói nghẹn ngào. Cô ấy nhắn với tôi, bảo với anh, hãy quên cô ấy đi. Anh ta ngồi bệt xuống sàn, nước mắt không ngừng chảy ra. Có lẽ anh ta rất yêu Hana. Cô ấy đã kết hôn với người khác sao? Không phải, cô ấy đã đến một nơi rất xa, nơi cho cô ấy bình yên. Anh ta đặt nắm tóc lên trái tim của mình và bật khóc nức nở. Mọi người đổ dồn ánh nhìn vào người đàn ông đang đau đớn này. Tôi ôm miệng chạy ra khỏi quán. Lúc tôi lên xe, liền ôm lấy Akiko và khóc nức nở. Kìa tiểu thư, người đang mang thai, không nên xúc động như vậy, ảnh hưởng đến đứa bé. Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài, dưới lòng đường từng tốp phương tiện giao thông đang nối đuôi nhau, đi lại ngược xuôi, âm thanh xe cộ vang lên réo rắt. Tôi lại sợ cảm giác cô đơn tại chốn hoàng cung kia. Tiểu thư, đây là Hana, cô bé 18 tuổi này sẽ hầu hạ cô những ngày sắp tới. Tên là Hana sao? Dạ vâng, chào tiểu thư. Thần tên là Hana, từ nay thần sẽ hầu hạ người. Thật là trùng hợp, cô gái đó cũng tên là Hana sao? Chào Hana, mình là Ngân, chúng ta bằng tuổi nhau. Xin tiểu thư thứ lỗi, thần làm sao dám ngang hàng với tiểu thư, nếu để người khác nghe thấy, e là không hay đâu ạ. Nghiêm trọng như vậy sao? Dạ vâng, mỗi lời nói, mỗi hành động đều phải rất thận trọng. Tôi thở dài rồi theo Hana trở về lục cung. Vừa bước chân vào, lại có cảm giác lạnh lẽo. Xung quanh lá xanh không thay nhau rơi xuống. Nghĩ cũng lạ, nếu không có gì tác động, tại sao lá xanh sau khi úa vàng lại tự khắc rơi xuống chứ? Đằng này tôi bắt đầu thấy tò mò hơn về cái nơi chết tiệt mang tên là lục cung này. Chúng ta sẽ trang trí lại căn phòng này, bỏ hết màu trắng ở đây, thay vào đó là màu xanh, thay luôn cả rèm cửa, gọi thêm hai người để quét sạch lối đi. Ở trên những cái trụ cao cao ấy, phải mắc thêm đèn. Mọi người thấy thế nào? Tiểu thần xin nghe. Cô Akiko này, mang cho cháu ít sơn. Việc này tiểu thư cứ để chúng tôi làm là được rồi. Tiểu thư không cần đụng tay đụng chân. Dạ không sao, dù sao cháu cũng không có gì để làm. Mỗi người một tay thì chắc chắn là nhanh hơn. Nói là làm, tôi xắn tay áo lên rồi dùng khăn lau sạch các cánh cửa. Mọi người làm việc rất chăm chỉ, chỉ nửa ngày có thể hoàn thành. Bây giờ nhìn căn phòng cũng trở nên ấm áp. Tiểu thư, đẹp quá. Chuyện thẩm mỹ của mình cũng khá ra phết. Lúc Hương đi tản bộ thì thấy người hầu của mình nhìn vào trong lục cung. Họ bàn tán xì xào. Đây là lục cung, là nơi cấm kỵ. Tại sao lại có người đến ở nhỉ? Vậy tại sao lại có người trong đó được chứ? Chúng ta mau bên đấy để xem thế nào. Đừng mà chủ nhân. Sao thế? Em sợ lắm. Tại sao lại sợ? Nơi đó chẳng phải đang có người sống sao? Mặc kệ nô hầu can ngăn, Hương vẫn nằng nặc đến đó. Thấy Ngân đang vui vẻ cười đùa thì cô cất tiếng. Chào em. À vâng, chào chị. Em sống ở đây sao? Dạ vâng, em mới chuyển đến. Mùi sơn đang còn mới khiến cho Hương khó chịu. Cô ta liên tục ôm miệng và nôn. Tôi thấy như vậy liền chạy theo sau. Tại chị đang nghén, xin lỗi em. Dạ không có gì. Tôi cùng Hana ném lá cây vào người nhau rồi mỉm cười. Hương vì có thai nên chỉ đứng đó nhìn mà thôi. Điện hạ đứng ở dưới cổng nhìn vào, thấy Ngân đang nắm từng nắm lá cây ném lên người thì nô đùa rất vui vẻ. Từ khi cô Ngân đến đây, lục cung đã được thay đổi, không còn lạnh lẽo như xưa. Lúc Hương đang dạo chơi ở vườn hoa thì bất ngờ thấy điện hạ đang đứng ở cổng. Cô mỉm cười, nhưng nụ cười đó nhanh chóng bị dập tắt khi cô phát hiện điện hạ đang nhìn chằm chằm về phía của Ngân. Tôi lúc này mặt dính đầy sơn nhưng vẫn nhảy lên cười nói. Akiko thấy vậy thì lo lắng nói với tôi. Tiểu thư, xin người cẩn thận, người đang mang thai. Hương nghe thấy thì tròn mắt ngạc nhiên. Em đang mang thai sao? Mấy tháng rồi? Dạ chắc khoảng 7 tuần chị ạ. À. Em không nghén sao? Dạ em có. Thế phu quân của em đâu? Anh ta có sống ở gần đây không? Mọi người lặng yên trước câu hỏi của Hương. Còn tôi phải lảng tránh câu hỏi đó. À, em phải sơn nốt cái tường này. Khi nào hoàn thành, mời chị ghé chơi. Hương sau đó rời khỏi lục cung. Lúc cô quay lại nhìn thì lòng lại nao nao lo lắng. Cung này ở sát Đông Cung. Cô gái khi nãy vào cung với thân phận là con nuôi của Thái Phi và cũng đang có thai với Điện Hạ. Người nhầm rồi, cô ấy là em gái của Điện Hạ cơ mà. Chính cô ấy nói với ta như vậy. Dạ không phải đâu ạ. Cô ấy đang mang thai đứa con của Điện Hạ. Hương biết bản thân của mình bị lừa nên vô cùng tức tối. Cô ta nắm chặt tay rồi quay về phòng của mình. Tôi cũng vì mùi sơn khó chịu nên lúc này mới ôm miệng và nôn. Cả ngày làm việc nên Akiko và Hana cũng mệt. Trong lúc họ đang say ngủ, tôi đành đi ra dạo vườn hoa. Mùi sơn cứ thoang thoảng khiến tôi không thể nào chịu được. Có lẽ tôi lại nghén nặng rồi. Tôi định đi xa thì một đoạn để tránh mùi sơn thì đụng phải Vua. Tôi giật mình. Sao anh không lên tiếng? Anh làm tôi... À, người làm tôi giật cả mình. Hồ này nước sạch có thể uống. Vậy mà ngươi lại nôn xuống đó sao? Tôi chỉ nôn khan. Ngươi bị đau dạ dày à? Không, tôi đang trong giai đoạn đầu của thai kỳ nên nghén. À này, anh đã có đứa con nào chưa? Anh ta yên lặng nhìn tôi. Lúc này anh ta đang đeo mặt nạ. Nhớ tới lời nói của bác gái, tôi đành quay mặt đi nơi khác. Nếu không thích thì không cần phải trả lời. Tôi xin phép. Anh ta lấy trong túi áo ra một cây sáo và bắt đầu thổi. Tôi ngồi xuống bãi cỏ, thưởng thức một hồi rồi ngủ gục lúc nào không hay. Nhìn khuôn mặt ngây thơ của Ngân, anh ta đưa tay lên sờ vào đó. 10 năm rồi ta mới gặp được một cô gái. Không biết sợ là gì. Một tâm hồn trẻ thơ, chưa bị vẩn đục. Anh ta từ từ tháo mặt nạ, rồi bế Ngân đi về phía lục cung. Hana đang ngủ thì nghe tiếng động. Cô dụi mắt nhìn thấy Điện Hạ, vội vàng bừng tỉnh. Điện Hạ! Điện Hạ bế Ngân đi thẳng vào trong giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Trên tường dán hoa chằng chịt, không ra kiểu gì. Là ai trang trí căn phòng này? Dạ, là tiểu chủ. Cô ấy nói dán như vậy, mới giống như đang ở nhà mình. Anh ta quay lại nhìn Ngân, mắt thì nhắm tịt, còn miệng thì lẩm bẩm. Akiko, mai nấu chè. Cháu thèm ăn chè đỗ đen. Điện Hạ lắc đầu ngắn ngẩm. Hầu hạ tiểu chủ của mình cho tốt. Vâng, thưa Điện Hạ. Hôm sau tôi ngủ dậy, ngáp ngắn ngáp dài. Đột nhiên, Hana nói với tôi. Mời tiểu thư dùng bữa sáng. Tin tốt, hôm qua Điện Hạ còn bế chủ nhân về phòng đấy ạ. Akiko nhìn sang tôi ngạc nhiên. Tiểu thư ngủ gật à? Tại cháu buồn ngủ quá, ngủ lúc nào chẳng hay. Tiểu thư, không thể để sự việc đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Như vậy là mất thể diện. Dạ vâng, cháu biết rồi. Sáng nay trời se lạnh, tôi lấy chiếc áo phao hình gấu mặc vào. Hana thấy như vậy, liền chiêu tôi. Tiểu chủ mặc thế này, còn đâu thân thể gợi cảm ạ. Trời rét thế này, giữ ấm cơ thể vẫn hơn. Lúc tôi đến nhà ăn thì thấy anh ta ngồi sẵn ở ghế. Thấy thức ăn của anh ta thì nước miếng của tôi túa ra liên tục. Bụng thì nhau đánh trống. Đến lúc đồ ăn của tôi được mang ra thì lại toàn là chè đậu đen. Tôi há miệng kinh ngạc. Hình như có sự nhầm lẫn. Tại sao lại ăn chè vào buổi sáng? Đây là ý của Điện Hạ, thưa tiểu thư. Tôi nhìn Điện Hạ thắc mắc. Anh liền trả lời nói với tôi. Chẳng phải là ngươi nói muốn ăn chè sao? Tôi hậm hực cầm lấy bát chè ăn lấy ăn để. Đến bát thứ hai thì ngán tận cổ. Lúc này Hương cũng vừa đi tới. Điện Hạ. Ngân à, em ăn đơn giản như vậy sao? Dạ vâng, cũng vì tình thế ép buộc thôi ạ. Chị đang thắc mắc về vị hôn phu của em. Em có thể cho chị nhìn mặt người đó có được không? Điện Hạ vội buông đũa. Tôi nghe như vậy thì ấp úng. Chè trong miệng lúc này, nuốt cũng không trôi. Dạ, để dịp khác em nói cho chị nghe. Tiếc thật, không biết ai lại may mắn cưới được cô em gái của Điện Hạ chứ. Tôi nghe xong phụt cả chè ra ngoài. À, em ăn xong rồi, em xin phép. Tôi lau miệng, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này chỉ còn Điện Hạ và Hương. Điện Hạ lạnh lùng lên tiếng. Nếu đã biết rồi, tại sao còn hỏi? Người nói gì em không hiểu. Vậy thì về đóng cửa lại mà suy ngẫm đi. Cô gái ấy đang mang thai, cùng lúc với em. Nhưng em là người mang thai trước cơ mà. Người có từng rung động trước em không? Em đã gặp người trước cô ấy. Sai rồi. Ta gặp cô gái đó trước người. Ta cũng chưa từng rung động trước người. Bởi vì sao? Thì ngươi hãy tự hỏi chính bản thân của mình đi. Thế tại sao người lại cho em biết tên thật? Và cho em thấy mặt chứ? Điện Hạ ném mạnh khăn lau miệng xuống bàn sau đó rời đi, vẻ mặt hầm hầm tức giận. Tôi vừa về đến phòng thì Akiko nói với tôi. Tiểu thư à, chúng ta chuẩn bị đến vấn an quý phi. Hắn lắm vợ vậy. Có ba thì phế hai, giờ còn một, tiểu thư thay quần áo đi ạ. Tôi thay đồ xong thì theo chân của Akiko đến cung cầm tú. Tôi quỳ xuống hành lễ. Quý phi, đứng lên đi, đang bầu bí, không cần đa lễ với ta. Cảm ơn quý phi. Ta luôn tự hỏi, cô gái mà điện hạ tha chết là ai? Hôm nay được gặp quả là mở rộng tầm mắt, thật là trong sáng xinh đẹp. Quý phi quá khen, tiểu chủ đang còn non dại lắm. Ta vẫn luôn tự trách bản thân là không thể sinh con cho điện hạ. Xin quý phi đừng nói vậy, thái phi cũng lo cho người. Gửi lời cảm ơn của ta đến thái phi. Dạ vâng, thần xin cáo lui. Tôi rất ấn tượng vì quý phi, khuôn mặt hiền từ, lời nói cũng rất nhẹ nhàng. Quý phi cũng là người do phu nhân tuyển chọn, nhưng điện hạ không bao giờ ngó ngàng đến. Lần cuối ghé qua là khoảng 5 năm trước. 5 năm sao? Điện hạ không cho phép ai chạm vào bản thân, nhất là những cô gái quý tộc được chọn vào trong cung. Ngài cũng chưa một lần chạm đến họ. Họ đều chán rồi sinh bệnh hoặc là tự động xuất cung. Được xuất cung sao? Vậy cháu xin xuất cung có được không? Ấy chết, tiểu thư, người phải giữ mồm giữ miệng chứ. Hương về đến phòng thì tức giận. Cô ta ném hết đồ đạc trong phòng. Nô hầu đứng bên cạnh không ngừng lo lắng. Tiểu thư à, xin người cứ bình tĩnh. Ngài ấy đã biết hết tất cả mọi chuyện. Tại sao còn cố ý giữ ta lại chứ? Ta phải đích thân đi hỏi cho ra nhé. Kìa, tiểu thư. Tôi chán nản đi đi lại lại trong phòng. Ở đây đúng là không lo cơm áo gạo tiền. Không phải làm gì hết. Sống trong sự sung sướng. Có người hầu kè hạ. Nhưng lại bị cầm chân. Không khác gì con chim bị nhốt trong lồng. Akiko, cháu có thể gọi về nhà không? Được chứ, thưa tiểu thư. Nhưng mà chỉ được 5 phút thôi. Tôi nghe vậy liền lấy điện thoại gọi cho mẹ. Sợ bị phát hiện vì nói chuyện lâu nên tôi trèo lên cây để ngồi. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Mẹ ơi, con đây. Con gái của mẹ đây. Trời ơi, đứa con trời đánh này. Phu nhân nói vợ chồng con đi du lịch nên hay bị mất sóng. Thế nào rồi? Bao giờ thì hai đứa về? Dạ sắp rồi mẹ. Bé Bông có khỏe không ạ? Bông khỏe lắm. Dạo này đi học ngoan. Thế là con mừng rồi. Mà thôi, con phải cúp máy đây. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy Ngân à. Dạ vâng, mẹ cũng vậy. Tôi tắt máy sau đó bật khóc nức nở. Nếu như sau một tháng mà anh ta không có tình cảm với tôi, thì liệu tôi có thể trở về nhà được không? Điện hạ đang đọc sách ở sân thì bà quản gia bước vào. Cô Hương vẫn nhất quyết muốn gặp điện hạ. Không gặp được người thì không về. Lùi hết đi. Vua bước ra đứng trước mặt Hương, trên tay còn cầm cuốn sách. Người đúng là một kẻ ngu xuẩn nhất mà ta từng biết. Tháng năm còn dài, vậy cớ làm sao phải hành hạ bản thân mình như thế? Người biết em là ai rồi có phải không? Thế tại sao không giết em? Còn giữ em lại làm gì? Ta muốn xem kịch hay. Anh ta cười nhếch miệng, Hương gạt bỏ chiếc mặt nạ của Bảo ra và hôn lên bờ môi của anh ta. Giết em đi, nếu người không yêu em. Tôi ngồi yên trên cây để ngắm cảnh. Lúc nhìn sang chỗ đông cung thì thấy Điện Hạ và Hương đang hôn nhau. Tôi lặng người, phía ngực trái chợt nhói đau. Cảm giác này là sao chứ? Tại sao tôi lại thấy không vui khi nhìn họ tình tứ bên nhau? Tôi lắc đầu. Mày bị điên rồi. Họ yêu nhau, liên quan gì đến mày chứ? Điện Hạ lúc này đẩy Hương ra. Cô ta ấm ức. Lời nói không rõ ràng, khiến con người ta trăm bề khổ. Hương gạt nước mắt rồi chạy đi. Bảo nhìn cô ta một cách khinh bỉ, rồi rút khăn ra lau miệng. Lau đi nụ hôn của Hương, anh ta từ từ tiến lại chỗ Ngân đứng. Xuống đây. Tôi... Chưa để tôi nói hết câu, thì anh ta đã leo ngay lên cây. Anh lên đây làm gì? Tôi tự xuống được. Tại sao anh cứ tiến sát lại tôi? Người hay nhìn trộm như vậy sao? Trèo lên cây để nhìn trộm sao? Tôi không hề. Thật ra tôi không nhìn trộm đâu. Anh tiến gần là tôi nhảy xuống đấy. Anh ta càng lúc càng tiến gần đến chỗ tôi. Tôi sợ liền lùi lại thì bị trượt chân. Nhanh như chớp, anh ta liền ôm lấy tôi, rồi cả hai cùng lăn xuống nền đá xanh của lục cung. Thư ký và Akiko thấy như vậy thì hoảng hốt. Tiểu thư, điện hạ. Tôi được anh ta ôm trọn trong tay. Anh ta khó chịu hỏi. Ngươi nhảy thật sao? Cái này là do tôi bị trượt chân thôi. Nghe như vậy anh ta lại cười phá lên. Anh cười cái gì chứ? Một vài hạt tuyết lúc này rơi xuống. Tôi ngạc nhiên đưa tay đỡ lấy. Đây là tuyết có đúng không? Thích thật. Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy tuyết rơi đấy. Đúng vậy. Đây chính là tuyết đầu mùa. Anh ta chỉnh lại mũ len cho tôi, rồi bất ngờ hôn lên cánh môi của tôi. Mặt tôi đỏ ửng, sau đó bỏ chạy vào phòng. Anh ta chủ động hôn môi. Tên điên này. Tôi xấu hổ nằm trên giường, sau đó cuộn tròn trong chăn, lăn lộn mãi mà không tài nào ngủ được. Đến sáng hôm sau thì không khác gì một con gấu trúc. Akiko thấy tôi thì giật mình. Tiểu thư, đêm qua người không ngủ được sao? Dạ vâng. Tiểu thư vào trong thay quần áo. Hôm nay tiểu thư và quý phi sẽ cùng điện hạ đến dự lễ cưới. Cưới ai ạ? Cứ đến đó tiểu thư sẽ biết. Akiko tết tóc cho tôi, rồi mặc cho tôi một bộ đầm đỏ, bên ngoài choàng áo lông màu đen. Mặc thế này trông tôi chững chạc hơn nhiều. Akiko đưa tôi ra cổng đợi điện hạ. Đến nơi lính canh hô to. Điện hạ ra đáo. Đi cạnh anh ta là quý phi. Họ đi cạnh nhau trông rất đẹp đôi. Lúc mọi người đang cúi đầu hành lễ thì tôi lại nhìn chằm chằm vào hai người họ. Akiko thấy như vậy liền kéo tôi cúi đầu. Quý phi nhìn vậy thì bật cười và nói: Tuổi trẻ thật đáng yêu, mong điện hạ đừng trách tội. Điện hạ gạt tay quý phi ra, sau đó lạnh nhạt lên xe. Trên xe không khí căng thẳng bao trùm, không ai nói với ai câu nào. Tôi thầm nghĩ, đi ăn cưới thôi mà, làm gì mà kéo nguyên cả dàn vệ sĩ đi theo chứ? Phô trương thái quá. Mà cũng có thể anh ta gây thù với nhiều người, nên chắc sợ đây mà. Đáng đời, tên vua chết tiệt. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Tình yêu và tội ác, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong phần 4 của câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong những tình tiết gay cấn và thoát nạn của cô gái tên là Ngân, chúng ta biết được rằng là câu chuyện càng ngày càng thú vị và có những tình tiết rất bất ngờ, đúng không quý vị? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 5 để rồi xem cô gái tên Ngân của chúng ta phải có một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, đó chính là trong vòng 1 tháng phải khiến trái tim của Đức Vua yêu thương mình. Liệu rằng Ngân có làm được không? Và bây giờ trong hoàng cung này có rất là nhiều người ghen ghét với cô. Thái độ với cô rõ nhất đó chính là Hương. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 5 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại.